Hơn nữa cẩm thú sư phụ cũng nghe theo ý kiến của chính mình mà đem đèn tắt hết đi, cho nên căn bản là không thấy rõ được gì. Thứ hai, bởi vì lúc ấy lòng Xuân đã có chút động tình, cho nên một ít việc nhỏ tự nhiên tự động quên đi. Nhưng hiện tại thì không giống, đã là sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu vào thì xem ra ít nhất đã có hơn 7 giờ. Lúc này, trong phòng sớm đã tràn ngập trong ánh nắng cao tận cây chuối, quá rõ ràng, còn có cái đồ vật gì mà nhìn không thấy cơ chứ. Hơn nữa, trải qua một đêm điên cuồng tối hôm qua, sợ rằng song phương gặp mặt mà nói sẽ càng dễ dàng sinh ra liên tưởng này nọ. Hướng Nhật cũng không biết những ý nghĩ chân thật trong lòng đồ đệ mình, hắn hiện tại đã bắt đầu có chút kềm lòng không đậu rồi, nhất là khi nàng ta đem vật gì đó nhét vào cái mũi của mình rồi sau đó không ngừng vừa chọc vừa ngoái, càng làm cho hắn có cảm giác mãnh liệt muốn hắt xì một cái. Rốt cuộc hắn duỗi tay ra, chụp vào cái địa phương mà hắn căn cứ vào hơi thở của đồ đệ đang phả ra trên mặt mình đoán ra trước. Nhất thời, một cảm xúc vừa mềm mại ôn nhu mà vừa đàn hồi co giãn truyền đến, Hướng Nhật không khỏi miết thêm vài lần, đồng thời mở mắt ra. Thạch Thanh bị hành động bất thình lình của hắn hù dọa làm cho hú hồn, bất quá chỉ là kêu nửa tiếng liền bịt miệng ngay lại vì sợ làm bừng tỉnh một người khác ngay cạnh mình, đồng thời cũng hiểu được sư phụ cầm thú của mình là đang giả bộ ngủ mà thôi, làm mình mệt mỏi réo gọi hắn nhiều lần như vậy, thì ra là đối phương đã sớm không có ý lành rồi. Thạch Thanh nhẹ nhàng mà sáng giọng, lại hơi dẫy người đem tay ngăn cái ma chảo đang nằm tại lồng ngực mình đang tùy thích trà đạp đè lại, lúc này mới tàn nhẫn chừng mắt nhìn nam nhân liếc một cái, nhanh lên một chút rời giường đi mà, đã tới giờ phải đi học rồi đó. Đi học? Hướng Nhật vẻ mặt như không phải chuyện của ông vậy, hiển nhiên quên đi chuyện hắn tối hôm qua đã rất nhiều lần cường điệu cái chuyện ngủ sớm dậy sớm đi học kia, cực độ vô sỉ nói, bây giờ còn sớm, Tiểu Thanh, ngủ tiếp một chút đi đồ đệ cưng. Nói xong, không thèm nói đạo lý một tay ôm lấy đồ đệ kéo vào trong lòng, gắt gao siết chặt, làm cho mặt bằng tiếp xúc, xích lòa của da thịt hai người càng lúc càng thêm dày đặc. Hướng Nhật thoải mái không khỏi rên lên một tiếng, da thịt trơn tru không tì vết của đồ đệ làm cho hắn thích chí đến cơ hồ muốn bùng nổ mạnh mẽ, mà chỗ lồng ngực cũng cảm nhận được hai quả núi mềm mại không thôi, chịu ngần ấy kích thích ảnh hưởng, vốn chỉ là vì sáng sớm mà có hiện tượng sinh lý nam tính cũng bắt đầu trở nên thú tính mất rồi. Thạch Thanh trước tiên có chút cảm thụ liền đỏ mặt lên, hơi hơi xê dịch thân thể, nhưng nam nhân lập tức lại kéo nàng lại. Hơn nữa bởi vì thân thể hai người đang trong mức độ dính chặt nên nếu nói là di động chi bằng nói là cọ sát thì thích hợp hơn một ít. Mà một ít kia càng làm cho nam nhân cầm thù càng thêm hưng phấn. Thạch Thanh thậm chí có thể cảm nhận được cái biểu hiện nam tính đang áp vào tiểu phúc mình kia đang nhúc nhích rõ ràng. Sư phụ, Thạch Thanh mặt đỏ giống như muốn xuất ra từng giọt máu, ngượng ngùng liếc mắt nhìn nam nhân của mình một cái. Hắc hắc, đây là hiện tượng bình thường vào buổi sáng thôi mà. Hướng Nhật cười hắc hắc, đồng thời nửa dưới cũng nhướng lên, làm cho đồ đệ vốn đang hận không thể tìm cái động mà tiến vào kia cả người càng thêm run rẩy. Hướng Nhật lúc này mới đắc ý cúi đầu nhìn mặt bằng tiếp xúc nơi lồng ngực của hai người, mà vốn hai núi ban đầu cao vút của đồ đệ giờ phút này đã bị đè ép đến, biến hình nên một chút cũng nhìn không ra hình dạng nguyên thủy. Nhưng mặt trên với da thịt trắng nõn kia cùng với việc nổi da gà do cùng nam nhân tiếp xúc trong trạng thái nguyên thủy của loài người đã làm cho Hướng Nhật lại càng thêm kích động vài phần. Cố gắng ức chế một chút xúc động, Hướng Nhật nhìn cô đồ đệ đang giúp vào lòng mình trêu đùa. Tiểu Thanh, cưng có biết không, nơi này của em là hình búp măng đó. Vừa nói, vì phối hợp với tình và cảnh trong lời nói nên hắn lại cố ý dùng lồng ngực đè ép một chút. Trên thực tế, căn bản không cần hắn giải thích, Thạch Thanh cũng biết cầm thú sư phụ nói câu hình búp măng kia là nói về cái gì. Mặc dù nàng trước đây cũng không có kinh nghiệm, nhưng loại sách này hãy nhìn không ít. Biết cái loại hình này tương đối được nam nhân yêu tha thiết, trong lòng cũng có chút mừng thầm. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên bị nam nhân ngay mặt nói như vậy,

thậm chí ngay cả vị trí được băng bó cũng sai kém không có bao nhiêu so với mình. Điều này làm cho Hướng Nhật thở dài một hơi. Nguyên bổn hắn còn đang lo lắng sợ cánh tay phải bị thương có thể bị người nhận ra mình chính là cầu thủ số 7 kia hay không. Nay xem ra thì là hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng chi nữa. Nếu tất cả mọi người cùng nhau bị thương thì nguy hiểm bị vạch trần chân tướng là gần như không có. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Như thế nào có thể tại một ngày cùng lúc lại có người nhiều mà cánh tay phải đều bị thương như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đúng lúc do nhận không ra người mà trùng hợp lúc đó có người gõ cửa không cẩn thận đem tay phải kẹp chúng hay sao? Nhưng loại chuyện này cũng là quá quỷ dị đi chứ. Đại ca, đang lúc nghĩ tới chuyện này chuyện kia thì phía sau một âm thanh vang dội truyền đến. Đầu cụ tỏi. Hướng Nhật xoay người nhìn lại, chỉ thấy đầu cụ tỏi anh bạn học với vẻ mặt hưng phấn hớt ha hớt hải chạy tới. Đại ca, có thể gặp được anh thật sự là tốt quá. Đầu cụ tỏi anh bạn học của Lưu Manh tựa hồ cũng không có để ý cách mà Hướng Nhật xưng hô, nhấc tay phải lên nói, anh xem. Hướng Nhật trợn tròn mắt, trong lời nói có chút tra hỏi, tên nhóc chú em, tay bị gãy phang gãy sao? Như thế nào có thể? Đầu cụ tỏi sửng sốt, đột nhiên có chút thần bí tiến tới gần nói, đại ca, đây đều là học anh đó mà, anh biết không? Từ sau lúc xem xong trận đấu ngày hôm qua thì mọi người như mắc chứng điên rồi. Hiện tại trên tay mỗi người đều băng bó một loại băng gạc giống nhau. Ây da, khi khổng khi không lại làm cho bệnh viện quanh đây hưởng một món béo bở mà. Học anh để làm gì? Có bệnh à? Hướng Nhật hiển nhiên không thể giải thích bản thân mình với một thân phận khác tại trường học đến cùng được hoan nghênh đến cỡ nào. Lão thiên à! Đầu cụ tỏi trong lòng không thể không viết một chữ phục với đại ca mình. Cứ việc biết lão đại mình chính là tay cầu thủ số 7 thần bí kia, nhưng không ngờ tới hắn tự nhiên căn bản không có một chút giác ngộ mình là thần tượng. Chuyện này cũng quá khoa trương chứ. Bất quá trong lòng đã có chút ghen ghét. Nếu chính mình chính là tay cầu thủ số 7 kia, đã sớm đi khắp nơi loa loa mà tuyên truyền, đến lúc đó còn không sợ các mỹ nữ một đám ngược lại sẽ thuần phục mà kéo tới nhà sao? Bất quá y là chuyện y, giải thích vẫn là chuyện phải làm. Đại ca à, anh không phải là cái gì cũng không biết sao hả? Ngày hôm qua anh đánh bại cái đám hải đại xúc sinh kia, hiện tại tất cả mọi người phong anh làm thần tượng rồi. Nói anh tay phải cột băng gạc quả thực đẹp trai, cực kỳ, một đám đều bắt đầu tràn đến bệnh viện yêu cầu được băng bó. Ghét ép cờ cướt. Hướng Nhật dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Đê, em, tưởng rằng chính mình muốn băng bó giống hình dạng này hay sao chứ? Nếu không phải tay bị hỏng, có quỷ mới nguyện ý làm cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Phải biết rằng, tối hôm qua cũng bởi vì cái sự bất tiện này mà hai tay không có đạt tới cảnh giới cao nhất của chiêu long chảo thủ chuyên dùng bắt nai vàng của mình a. Đầu cụ tỏi trực tiếp quên ngón giữa của ai đó, ngược lại bắt đầu tán dóc nói, đại ca, hôm nay như thế nào là một người đến? Các đại tẩu đâu hết rồi? Hẳn là tại trong phòng học. Hướng Nhật nói, vừa đúng sau khi Sở Sở điện thoại cho hắn, nói đã tới trường học. Hiện tại hẳn là nàng tại trong phòng học không sai. Cái gì gọi là hẳn là? Vậy đại ca của em, anh cái dạng này đúng là không có trách nhiệm mà hả? Đầu cụ tỏi ra vẻ như đang rất căm giận bất bình, đồng thời trong lòng càng thêm bội phục đối phương. Lão đại quả nhiên là cường đạo, không một chút nào sợ có người chạm đến người đẹp của anh ấy. Quản nhiều như vậy làm gì? Chú nhóc, da ngứa rồi sao? Hướng Nhận cười mắng. Ngược lại hắn không phải mắng thật sự, trên thực tế, đối với nam nhân đầu cụ tỏi này hắn vẫn là rất có cảm tình. Đương nhiên không phải cái loại tình cảm khác phái kia mà chỉ là do có cùng một loại tính cách, ngây ngây ngô ngô, giả vờ giả vịt giống mình mà thôi. Đầu cụ tỏi cũng biết là đại ca mình đang nói đùa với mình mà thôi. Từ sau khi trải qua sự kiện bạo lực sân trường lần trước thì đầu cụ tỏi với đối vị đại ca từng cứu mình trong lúc gặp nạn cảm kích không thôi. Mà bởi vì một tầng quan hệ này mà hiện tại hắn nói chuyện cơ bản là cũng không hề cố kỵ. Quỷ ca, anh gần đây không phải cùng quản lý của đội bóng rổ có qua lại gần gũi sao? đột nhiên hỏi chuyện này làm gì. Hướng Nhật không rõ đối phương tại sao hỏi như vậy, hơn nửa câu trước thì mới nói đến chuyện không có trách nhiệm vân vân, rồi câu sau lại bất ngờ hỏi tới chuyện này. Sự ăn khớp cũng xoay chuyển quá nhanh đấy chứ. Thật đúng là không phải thường nhân có khả năng ứng phó. Hoàn hảo, chính mình cũng không phải thường nhân. Song đầu cụ tỏi vẻ mặt lại nghiêm túc nói, Quỷ ca, không phải em lắm chuyện đâu. Mấy ngày nay có người nam nhân không thuộc trường mình, lái chiếc BMW đến trong trường học cả ngày chỉ để tìm nàng. Hơn nữa mỗi lần đều mang theo hoa đến, anh phải cẩn thận chút. Sao anh đây không có nghe nói tới vậy cả? Hướng Nhật trong miệng nhàn nhạt hỏi, trong lòng đã hơi có chút âm trầm. Mặc dù cô nàng, cây gậy trúc kia còn không có cùng hắn phát triển thêm một bước xa hơn, nhưng Hướng Nhật cũng sẽ không trơ mắt để nàng bị người khác chấm mút gì. Nếu như cho hắn biết rõ là thằng con hoang nào thì Hướng Nhật cảm giác được, chính mình có thể sẽ cho đối phương học một khóa gọi là có vài nữ nhân là không thể đụng vào. Bất quá, Hướng Nhật, đột nhiên mình lại có phản ứng, chính mình có phải hay không dội chuyện xen vào việc của người khác đây? Chẳng lẽ tình cảm mà mình dành cho cây gậy trúc kia đã tới mức độ này rồi? Đầu cụ tỏi tưởng rằng hắn không tin, lập tức chỉ thiên thề, đại ca, đây chính là em tận mắt nhìn thấy, hơn nữa số người chứng kiến cũng không phải chỉ có mình em. Có thể là vận khí của anh không lớn, vừa lại không thường đi học, cho nên mới không có cơ hội chạm mặt. Bất quá tên nhóc đó nhưng thật ra rất có tiền, tướng tá coi như cũng có hình thù lắm. Anh có biết không, mỗi lần hắn tới thì đám mám gái trong trường học từng tên từng chú bao vây lấy hắn. Vừa muốn tiếp tục nói, không ngờ một chiếc xe đang chạy như bay đột nhiên lướt nhanh qua bên người, làm hắn sợ đến nổi đem câu nói kế tiếp mà hắn đang láp láp nói nuốt trở về. Chờ chiếc xe kia đi xa, đầu cụ tỏi mới hồi phục tinh thần lại, đại ca, không sai, chính là chiếc xe này, chú chắc chứ? Mặc dù thời gian ngắn như cái chớp mắt, nhưng Hướng Nhật với đôi mắt lợi hại vẫn là thấy được người ngồi ở vị trí lái xe. Không nghĩ tới, ngạc nhiên sau đó lại là một người quen cũ. Thế giới này có phải đã quá nhỏ rồi hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, ta giúp ngươi xoa bóp tí nào. Hôm nay Nhâm Quân tâm tình có chút phức tạp. Vốn chuyện đội bóng của mình hôm qua thắng đội bên trường Hải Đại thì đáng lẽ nên ăn mừng cho tâm tình thoải mái mới đúng. Bất quá nghĩ tới đội bóng thắng nhưng chính mình phải mất đi cái lần đầu tiên đáng giá ngàn vàng kia thì tâm lý cũng bắt đầu trở nên dị thường khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, thậm chí mơ hồ còn có sự chờ mong nào đó. Chờ đợi cái gì thì Nhâm Quân chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác được là nếu cùng cái gã nam nhân kia xảy ra một ít chuyện vượt qua quan hệ hữu nghị tựa hồ cũng không phải là chuyện gì khó tiếp nhận cho lắm. Bất quá trong lòng vẫn có chút oán giận, nghĩ rằng bản thân mình với chiều cao 1m83 thì trong các nữ sinh tại trường học đã được xem như là có chiều cao siêu cấp rồi, nhưng tên kia so với chính mình lại thấp hơn vài cm, chuyện này nếu gả cho người so với nàng cao hơn mà nói thì cực kỳ như ý. Dù cho hiện tại biết rõ rằng mình không phải muốn đối phương làm bạn trai, nhưng không hiểu sao lại tự giác suy nghĩ đến phương diện này. Nhâm Quân thở dài một hơi, đang ngồi đó bỗng bắt đầu có chút tự oán hối tiếc cho mình. Nghĩ đến việc bản thân đường đường coi như là một đại mỹ nữ thế này nhưng lại suy bại đến tình trạng này. Hơn nữa đối phương lại là một cái tên mám gái như con mèo đực động tình, thối tha, chồm hết em này tới em khác. Theo chính mình biết thì hắn đã có không dưới 3 nàng rồi. Còn có một chuyện càng làm cho người ta lo lắng chính là, không biết sau khi cố gắng trải qua cái lần đầu tiên kia với hắn thì không biết đối phương có hay không còn nhớ tới mình đây. Nếu như giống TV thường diễn ra như vậy, nam diễn viên cùng nữ diễn viên, sau đó là đòi nam nhân chịu trách nhiệm, như vậy kết quả cũng không phải là xấu. Ông trời ạ, Nhâm Quân tỉnh táo lại, chính mình đang suy nghĩ cái gì vậy a? Chẳng lẽ mình bị nam nhân kia khi dễ còn chưa đủ sao, còn muốn tiếp tục bị hắn khi dễ sao chứ? Như thế nào mình lại có ý nghĩ như vậy hả trời? Chẳng lẽ nói chính mình đã thích cái tên vóc người vừa lùn mà lại vừa hoa tâm kia đến rối tinh rối mù? mặt đỏ bừng suy nghĩ đến chỗ mấu chốt. Một âm thanh chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Xin chào Nhâm tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Nhâm quân lập tức tỉnh táo lại, ngẩng mặt liếc mắt nhìn một cái người nam nhân vừa nói lời chào hỏi với nàng. Tâm tình vốn không thể xác định được trước đây một khắc thì lập tức đã có đáp án, đúng là sự chán ghét. Chắc chắn 100% không sai là sự chán ghét. Giống như khi đang ăn cùng ai đó thì đột nhiên lại phát hiện một con côn trùng không xương sống xuất hiện tê giờ. Bất quá trong lòng tuy chán ghét nhưng biểu hiện đi ra ngoài vẫn là phải duy trì lễ phép. Dịch tiên sinh, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì sao chứ? Người thanh niên mặc âu phục dày da ra vẻ mình là một nhân sĩ thành công với đời lộ ra một nụ cười tự cho là rất sáng lạn, nói: Nga kỳ thật cũng không có chuyện gì to tá. Vừa phát hiện một cửa hàng hoa mới mở lại mới có hoa tươi trưng bày nên lập tức mua lại đây xin tặng cho Nhâm tiểu thư. Không biết rằng nàng có thích hay không? Vừa nói, thanh niên mặc âu phục từ sau lưng móc ra một bó hoa hồng lớn được bao gói đẹp mắt đưa tới trước mặt Nhâm quân, mà hành động đó lập tức làm cho các nữ sinh bên trong phòng học đều kinh hô thành từng trận không thôi. Bọn họ đều hâm mộ mà hỏi sao chính mình lại không có bạn trai như vậy chứ? Nhìn cách anh trai kia ăn mặc cùng với chiếc xe anh ấy lái đến thì dám khẳng định hẳn là loại công tử của đại gia. Nam nhân vừa có tiền vừa đẹp trai tự nhiên lại theo đuổi tận cửa. Tại sao chính mình lại không có gặp vận khí tốt như vậy chứ? Nhâm quân cũng không có cái công lực mám trai giữa ban ngày ban mặt giống như mấy cô gái này. Đối với cái người mà vài ngày trước nàng vô tình gặp phải lại cứ như rồi quấn lấy bên người mình sống chết không buông ra kia, Nhâm quân thật không có một nửa điểm hảo cảm. Dịch tiên sinh, ta đã nói qua ta cũng không thích hoa, như vậy chỉ lãng phí thời gian của ngươi. Trên thực tế, Nhâm quân từ những lời này muốn nói cho đối phương rõ là bà đây khó có khả năng thích mày nhóc ạ. Và xa hơn là ngụ ý, ngươi có cố gắng đến thế nào thì cũng vô dụng thôi nhóc. Bất quá người thanh niên trong bộ âu phục lại khiến người kinh ngạc với da mặt dày của hắn, cũng không bởi vì những câu nói kia của người đẹp mà sắc mặt có gì khác thường, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói tiếp: Nhâm tiểu thư, nàng không thích hoa à? Vậy lần sau ta tặng nàng thứ khác nhé, như xe thể thao nàng thấy sao? BMW hay Ferrari? Chỉ cần nàng nói một câu, ngày mai ta sẽ đưa đến trước mặt nàng. Khi hắn vừa nói xong, xung quanh liền vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. Các cô nàng, mám trai kia nhìn về phía Nhâm quân với ánh mắt đã bắt đầu có nét không còn thiện cảm. Nét hâm mộ ban đầu nay đã biến thành sự ghen ghét trơ chẽn trắng trợn. Không cần, dịch tên sinh, nếu như ta muốn, ta sẽ dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình để đạt được. Nhâm quân vẻ mặt bình tĩnh hiểu rõ được ý đối phương. Nói thật, nàng rất chán ghét đàn ông ra vẻ mình giàu có như vậy. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới cái chuyện liên quan tới một nam nhân khác. Tuy rằng, hắn cũng rất có tiền. Điều này nàng có thể thấy được ngay từ lúc đối phương với thái độ vô tư vô lợi kỳ mà quyên góp cho đội bóng 100 vạn. Nhưng mà hắn cự tuyệt không hiển lộ cái gì, thậm chí còn muốn vô danh, quyên góp làm cho người ta thấy khó tin. Có nhiều tiền như vậy nhưng bình thường hắn ta lại mặc quần áo loại, hàng rong, bán ở vỉa hè. Bất quá Nhâm quân đối với loại này hành vi này lại rất thưởng thức, không ỷ vào gia thế mà khoe khoang, đây mới là nam nhân chân chính a. Khụ, gã trai kia ra vẻ ho khan một tiếng. Hiển nhiên Nhâm đại tiểu thư nói như vậy làm hắn cảm thấy xấu hổ.